Thiên đạo hệ thống, chương 187, áo lót khác áo tắm ở điểm nào? Góc truyện audio.com, Diệp Thần chuẩn bị đồ ăn xong xuôi. Chúng nữ liền bắt đầu ăn uống vui vẻ. Sau đó liền đến ngắm hoa anh đào nở. Đôi khi đời người cũng chỉ cần có vậy đâu à, hắn nhìn mấy cái mỹ nữ không khỏi thấy thành tựu đi à. Các ngươi liền theo ta vào thần huyền đi, có lẽ Thanh Nhi với cả Thiên Thiên đều chưa gặp Linh Nhi à. Với lại các ngươi công pháp tu luyện sẽ đổi mới một chút đi à, Diệp Thần liền muốn cho chúng nữ chuyển biến tu luyện phương pháp. Thần huyền, đó là nơi nào? Mộ Dung Thiên không khỏi khẽ nói. Thiếu gia liền muốn cho nàng tu luyện hoàn chỉnh Phượng Hoàng Quyết a, xem ra. Thiếu gia không coi nàng là người ngoài đi, bởi người tu luyện Phượng Hoàng Quyết theo lời thiếu gia nói là người hắn tuyệt đối tin tưởng à. Thanh Lam không khỏi khẽ động nói. Nàng đã nghe Thiên Nhi tỷ tỷ kể nhiều về thần huyền bên trong kỳ diệu nước suối đất đai cùng nhiều thứ khác. Đặc biệt Linh Nhi tiểu thư mạnh mẽ đi à, còn nói đến cái thỏ ngọc lan nàng liền chỉ nghĩ. Linh Nhi dễ thương muội muội, còn có cà rốt cùng nước suối ăn uống rất ngon. Được rồi, khi gặp các người đều sẽ biết à. Diệp Thần liền đưa mọi người vào thần huyền bên trong bằng một cái ý niệm. Cái này thật thuận tiện đi à. Nó giống như một cái không gian thuận tiện vậy à, lão công. Các tỷ tỷ ngươi đều tới đi à, Linh Nhi liền hiện ra chào hỏi. Hoa thật xinh đẹp tiểu muội muội đi à, Mộ Dung Thiên liền nhanh chóng muốn chạy tới ôm lấy nàng nhưng đều bị nàng tránh thoát đi. Dù sao Linh Nhi cũng không thích ai động vào nàng cơ thể trừ Diệp Thần à, Linh Nhi tiểu thư ngươi tốt à, Thanh Lam lập tức liền vui vẻ đến làm quen à. Mọi người tốt, các ngươi cứ như Tiên Nhi tỷ tỷ coi ta là tinh linh cai quản cái này thần huyền đi. Linh Nhi liền khẽ giải thích nói. Dù sao hệ thống cũng là bị cấm đoán truyền ra bên ngoài đi. Được rồi, Linh Nhi ngươi chú ý sức khỏe một chút à, còn nữa. Bọn họ đều nhờ cậy ngươi dù sao Phượng Thần Quyết ta cũng sẽ không biết à, Diệp Thần không khỏi cười khổ nói. Ân, cứ giao cho ta. Lão công ngươi liền lo lắng hoàn thành nhiệm vụ mở trường học đi à, với lại. Ngươi nhất định phải bồi bổ cho ta à, Linh Nhi không khỏi câu dẫn hắn. Nàng chính là một cái tiểu yêu tinh đi à, chúng nữ xung quanh không khỏi nhìn Diệp Thần đầy là kiêng kỵ. Cái tên xấu xa này chính là cái lolicon à, ngay cả 12, 13 tuổi xinh đẹp tiểu học sinh cũng không tha à, cầm thú. Sắc lang, tên loli, dâm tạc, chúng nữ không khỏi phỉ nhỏ. Diệp Thần không khỏi cười khổ. Hắn thừa nhận hắn già trẻ không tha. Còn loli con đi, nhưng chính Linh Nhi là người câu dẫn hắn phạm tội được không? Với lại đừng nhìn nàng như vậy nhỏ con đều đã đến vạn năm tuổi đi à, quả là nữ nhân nhìn mặt bắt hình dong à. Dàn harem của Diệp Thần cũng rất nhanh trao đổi cùng nhau tu luyện và vui đùa đi. Đặc biệt là nước suối bên trong, liền để chúng nữ làm bể bơi tốt à, bọn họ bơi lên bơi xuống quả nhiên là khiến hắn mãn nhãn đi. Diệp Thần ngươi xem chúng ta ai mặc đồ bơi đẹp nhất à? Mọi người thay xong đồ bơi liền đứng trước mặt Diệp Thần khoe nói. Đều đẹp à, Diệp Thần không khỏi mê mẩn nhìn, đây quả nhiên là thiên đường đi à, tại sao hắn không sớm nghĩ đến mở cái này bể bơi đi à, người nói cũng như không. Tỷ muội chúng ta đi bơi đi, Mộ Dung Thiên liền phát động mọi người nói. Tuy là Diệp Thần nói là con suối nhưng thực chất nàng thấy đây là bãi biển thì đúng hơn đi. Con suối gì mà rộng như vậy à, Linh Nhi người không xuống bơi sao? Diệp Thần nhìn Linh Nhi không có thay quần áo liền hỏi. Lão công thật xấu ta không có quần áo bơi đi à, quả là cái lolicon. Linh Nhi liền trêu ghẹo hắn. Thực chất là nàng cảm thấy so với bọn họ ngực minh như vậy nhỏ liền có chút tự ti lên không có mặc đồ bơi đi à. Chứ đồ bơi nàng biến cái là ra không phải sao? Không sao, cứ cởi đồ hết ra à, Diệp Thần liền ánh mắt sáng lên. Dám nói ta lolicon ta liền cho người biết lolicon à, oái. Lão công đừng như vậy à, Linh Nhi bị lột sạch đồ liền kêu lên đâu. Đó như vậy liền ổn không phải sao à, Diệp Thần nhìn Linh Nhi mặc đồ lót không khỏi muốn lập tức đẩy lên nàng chơi đùng đùng à, Diệp Thần. ngươi làm gì Linh Nhi vậy a? Mộ Dung Thiên liền đi lên bờ nói. Tên này không phải là lại muốn đấy chứ? Cái này tiểu cô nương còn là trẻ con a, không có gì. Chẳng qua là nàng không có đồ bơi liền giúp nàng thôi à, Diệp Thần thành thật nói nhưng ánh mắt liền không thành thật tia lên người Mộ Dung Thiên. Nước suối này quả nhiên là thần dược a, Thiên Thiên hôm qua còn bị hắn đẩy lên như vậy nhiều lần mà nhanh chóng đã phục hồi đâu. Ngươi nhìn cái gì vậy? Biến thái, Mộ Dung Thiên che đi Linh Nhi nói. Cái tên này nói dối không chớp mắt a, vậy cái lồi từ quần ngươi ra là cái gì à? Cần ta cắt hộ không a, không sao a Thiên Thiên tỷ. Chỉ cần lão công muốn hiện tại đều có thể đâu. Dù sao ta cũng đã quen a. Linh Nhi không liền không chút xấu hổ đi đến Diệp Thần sờ sờ hắn dưới quần nói. Linh Nhi đều bị ngươi dạy thành hư đi a. Mộ Dung Thiên thấy vậy liền kéo lấy Linh Nhi ra sau lưng nói. Ân, thật ra ta có một điều muốn hỏi các ngươi đâu. Diệp Thần bỗng nghĩ ra cái gì nói. Lão công ngươi nếu muốn thì có thể tới a, cần gì phải hỏi đâu. Linh Nhi liền câu dẫn nói. Ân, vậy ta liền, Diệp Thần liền cười hắc hắc nói. Ngươi dám sao, lợi dụng trẻ em liền có tội rất lớn đâu. Nếu cần tơ thay nàng a, Mộ Dung Thiên vốn là cái vì chính nghĩa người nói. Nhưng sao hắn cảm thấy nàng muốn như vậy đâu, vẫn là thôi đi. Liền để tối ai cũng không thoát, Diệp Thần lẩm bẩm nói. Ngươi nói cái gì, Mộ Dung Thiên liền hỏi lại. Linh Nhi lỗ tai rất thính liền khẽ đỏ mặt mong đợi đâu. Không có gì, ta thấy đồ lót cùng đồ bơi cũng chẳng có gì khác nhau. Tại sao một cái lại nhìn được, một cái liền nhìn thì bị coi là biển thái đâu. Vậy áo tăm cùng áo lót con gái khá nhau ở đâu a? Diệp Thần liền thắc mắc nói. Cái này quả thực hắn rất tò mò à, nhìn Mộ Dung Thiên đồ bơi còn mỏng và ít vải hơn so với Linh Nhi đồ lót đi à. Cái này liền ta cũng không có biết. Mộ Dung Thiên liền nghĩ một lúc liền cũng không có nghĩ ra nói. Cái này rốt cuộc là tại sao, ai mà biết được à? Lão công ta cũng không có biết, tốt nhất ta xuống bơi a. Linh Nhi liền nhanh chóng biến ra bộ quần áo bơi chạy xuống. Ta cũng đi đâu? Mộ Dung Thiên liền cũng chuồn sớ mà, ngươi hỏi cái này thì cũng chịu đi a, từ xưa nó đã thế à, làm sao nàng biết? Móa, sao Linh Nhi lão bà bảo không có quần áo bơi? Diệp Thần không khỏi thắc mắc nói. Hắn thì không có xuống đi à, bởi vì hắn đang đợi người đâu. Cái tên à không là cô nàng Hoàng Nhất Bảo này thật là bao giờ mới tới đâu à, làm ăn thế này thì chết người đi à, Diệp Thần liền cười khổ. Cái gì mà hắn dạy hư tiểu yêu tinh này? Là tiểu yêu tinh dạy hư hắn đi có được không? Quả thật là quá oan uổng đi à. Lúc mọi người đang chơi đùa lúc liền có một người phụ nữ mặc đồ đen đến trước cổng đâu. Nàng không thể lọt qua cái này rừng đào để vào bên trong đi à, có lẽ nói liền là không thể tiến đến đi. Thiếu gia, ta Anna liền đã đến. Xin ngươi mở ra ta trận pháp đi à, Anna liền càng lúc càng khâm phục cái này chủ nhân đi. Hắn vậy mà bí mật quá nhiều. Luyện đan, trận pháp, sức mạnh vốn là ba cái chuyên môn khác nhau đi. Thật sự khó có ai có thể tu nhiều như vậy mà đều có lớn như hắn thành tựu đi à, ấy. Còn tưởng là Hoàng Nhất Bảo dâu. Hóa ra là Anna đến cũng quá sớm đi à, Diệp Thần gật đầu đi ra khỏi bên trong thần huyền nói. Để luyện hóa hết hắn một viên huyết linh đan dùng hết một đêm là đủ đi. Có điều hắn có chút không ngờ đến là nàng vậy mà lại mạo hiểm đi ra sáng tới đây đâu à. Dù sao ở ngoài nắng nàng tuy không có bị đốt cháy nhưng sẽ yếu hơn nhiều đi. Dù sao hoàng gia người sẽ không từ bỏ tìm kiếm nàng à, với lại. Hoàng thiên hắn sẽ bỏ qua cho nàng sao? Gia gia hắn nhất định sẽ vì hắn kiềm chế cơn khát máu mà ra sức tìm kiếm nàng đi. Vậy nên hắn liền nghĩ nàng liền sẽ đến vào buổi tối đi à, Diệp Thần đang định ra mở trận pháp lúc thì bên ngoài liền vang lên thêm một tiếng. Diệp Thần y tại hạ Hoàng Nhất Bảo đúng lời hứa đến đây. Xin ngươi mở ra cửa. Oan gia ngõ hẹp nhất định là oan gia ngõ hẹp. Hai cái không đội trời chung lại cùng đến một lúc a cách trương.